Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 401. Thiên binh các đường quật khởi. Sau này đường. Ha ha. Mộng Vô Nhai nghe vậy thì sắc mặt đột biến thảm cười. Ta hiện nay nơi nào còn có cái gì đường sau này nữa. Vũ Trì Trì lần này trở về tất nhiên sẽ cổ động chửi bới tố ta là phản nghịch, hôm nay chỉ sợ đã thành sự thực rồi. Mạc Vân Thiên ta nhất định là trở về không được. Chẳng qua là đáng tiếc, nhiều hảo huyên đệ như vậy cũng bởi vì phụng bồi ta mà bị ta làm liên lụy. Có nhà mà về không được. Tiền đồ mịt mờ, trời đất tuy lớn nhưng đã không có chỗ cho Mộng Vô Nhai ta dung thân nữa rồi. Mộng Vô Nhai cười thảm, vẻ mặt chán trường u ám nói. Người trong thiên hạ đi đường thiên hạ, tại sao không có đường để đi, chỗ này của ta có một con đường có thể cùng tướng quân đi tiếp. Sở Dương thản nhiên nói. Trang chủ muốn ta quy phục ngươi sao? Mộng Vô Nhai cười mà như không cười nhìn hắn nói. Chính xác. Sở Dương không chút chần chờ nói. Trang chủ mặc dù giờ phút này thực lực đã đủ cường đại, nhưng so với Mạc Vân Thiên thì vẫn còn kém rất xa. Hơn nữa, trảm mộng quân của ta hiện tại mặc dù đã hao tổn hơn phân nửa nhưng cũng không phải là lúc trang chủ có thể chiêu dụ được. Mộng Vô Nhai nhàn nhạt cười cười nói. Ngươi chưa biết thôi. Sở Dương kiên định nói. Nếu biết ngươi nhất định sẽ. Mộng Vô Nhai vừa muốn cười lạnh một tiếng lại bị một câu như đinh chém sắt này của Sở Dương làm cho kinh sợ mà sinh sôi nén trở, hắn nơi nào có được sức mạnh lớn như vậy. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta hiện tại đã không đường có thể đi. Mộng Vô Nhai cũng không phải là cái loại người không có trí khôn, hiện tại Sở Dương nếu nói rõ là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì Mộng Vô Nhai tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng Mộng Vô Nhai cũng tuyệt đối tin tưởng Sở Dương tuyệt đối sẽ không uy hiếp mình. Hắn không có ngu xuẩn như vậy. Đã như vậy Sở Dương có cái gì nắm chặt để có thể thuyết phục được mình. Xin lắng tai nghe. Mộng Vô Nhai ngồi ngay ngắn người lại hỏi. Ngươi nên biết bởi vì ta và người có cùng chung mục tiêu. Sở Dương từng chữ từng câu nói. Mục đích của ta cũng không phải là trở thành nhân vật như Cửu Đế Nhất Hậu, Sở Dương ta cả đời này muốn sáng tạo ra một cái nam nhi huy hoàng. Mộng Vô Nhai ánh mắt sáng ngời, lặng lặng chờ hắn nói tiếp. Sở Dương ta mặc dù là từ tầng thiên địa dưới phi thăng đến cửu trọng thiên khuyết nhưng cũng không cam lòng cứ như vậy đi xuống, ta cả đời này muốn tạo ra một chút sự nghiệp. Sở Dương chậm rãi nói. Ta không cam lòng cả đời này chỉ dây dưa ăn oán với Mạc Vân Thiên. Nga. Như vậy Mộng Mỗ xin hỏi Sở Trang chủ, các hạ đến tột cùng nghĩ muốn làm cái gì đây? Mộng Vô Nhai có chút mệt mỏi nhìn Sở Dương nói. Hắn cũng muốn làm một phen sự nghiệp. Nhưng giờ phút này tim của hắn đã mỏi mệt không chịu nổi rồi. Ta hiện nay mục tiêu cuối cùng rất đơn giản chính là. Đổ diệt thiên ma, khôi phục Tử Tiêu Thiên. Sở Dương từng chữ từng câu nói. Ta sẽ hướng về cái mục tiêu này từng bước bước tiến lên. Sẽ không cải biến. Cái câu nói cực kỳ đột ngột, cực đầu ngoài dự đoán của mọi người này làm cho Mộng Vô Nhai trong lúc bất chợt cảm giác được toàn thân máu huyết đột nhiên sôi trào lên. Đổ diệt thiên ma. Khôi phục Tử Tiêu Thiên. Cái mục tiêu này không biết là bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết cửu trọng thiên khuyết nghĩ tới rồi. Mộng Vô Nhai chợt ngẩng đầu nhìn Sở Dương, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Mới vừa rồi lão còn chán trường nhưng trong lúc bất chợt đã biển mất. Ta vẫn đang cố gắng một mực tận sức làm cho mình cường đại lên để có đầy đủ thực lực cường đại cùng thế lực. Sở Dương nhìn Mộng Vô Nhai thản nhiên nói. Khi ta mới vừa đi lên thiên khuyết tu vi vẫn chưa tới địa cấp. Không tới một năm sau ta đã vượt qua thiên cấp vọt lên thánh cấp. Rồi là thiên nhân, lên cấp thánh nhân. Đoạn đường này, Mộng tướng quân cơ hồ tận mắt nhìn thấy ta trưởng thành như thế nào nên hẳn là cũng biết, ta cũng không có nói dối, cũng không có ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại. Tu vi của ta vẫn còn đang tiến bộ, ta nắm chắc là tổng vòng 2 năm tới sẽ tấn thăng đến thánh nhân đỉnh. Sở Dương nói những lời này làm cho Mộng Vô Nhai có chút run sợ. 2 năm sau tấn thăng đến thánh nhân đỉnh. Những lời này quá cuồng vọng đi. Có bao nhiêu người như Tò Sở Dương hiện tại là thánh nhân sơ cấp nhưng đi qua 20 vạn năm cũng đi không tới thánh nhân đỉnh. Sở Dương sao lại nói những lời này? Nhưng nhớ tới Sở Dương đoạn đường này hát vang tiến mạnh tiêu thăng tu vi, Mộng Vô Nhai cũng không tự chủ được có chút tin tưởng. Có lẽ đây là một kỳ tích, nhưng Sở Dương nói không chừng là có thể làm được. Không tới một năm thời gian chúng ta tò một đám huyền cấp, nhân cấp hiện đã có 3 vị thánh nhân, hơn 30 vị thiên nhân cấp, ta đang làm chuẩn bị. Chuẩn bị một ngày kia làm khiếp sợ thiên hạ, chuẩn bị một ngày kia có thể kéo đội ngũ chạy thẳng tới chiến trường diệt sạch thiên ma. Sở Dương trầm trọng nói. Hoặc là con đường này trong mắt thường nhân là không đường về, nhưng thân là nam tử hán đại trượng phu, có cái nên làm, có việc không nên làm, nhưng trong cuộc đời này luôn có một chút chuyên phải làm. Đó là mục tiêu của ta, là mục tiêu cuối cùng. Y, ta còn có thể nói cho Mộng tướng quân một chuyện khác, một chuyên chuyên rất trọng yếu, đó là trừ ta ra còn có 9 huynh đệ nữa, bọn họ cùng ta một đạo phi thăng cửu trọng thiên khuyết, hôm nay đang phân tán ở các thiên địa khác. Bọn họ môi người trên tay sở trưởng lực lượng tuy chưa bằng ta nhưng tin tưởng là cũng không kém hơn bao nhiêu. Thậm chí rất có thể trong đó có mấy người hoặc là đã vượt xa ta hiện tại rồi. Sở Dương thỏa mãn mỉm cười nói. Coi như khi chúng ta lần nữa hội tụ chắc chắn sẽ tịch quyển thiên hạ thẳng hướng Tử Tiêu Thiên. Ta ở chỗ này thành khẩn muốn mời Mộng tướng quân chấp trưởng cho ta một nhánh quân. Sở Dương trịnh trọng nói. Nếu Mộng tướng quân chịu lưu lại, tương lai khi chúng ta tiến quân Tử Tiêu ta sẽ đảm bảo cho Mộng tướng quân dưới trướng có hùng binh trăm vạn tung hoành ngang dọc. Chờ đánh chết thiên ma, khôi phục Tử Tiêu rồi, ngươi sẽ sở hữu tất cả tùy tâm mang đi, lịch sử sẽ vì ngươi và ta lưu lại chân tướng, sách sử sẽ ghi lại truyền kỳ của chúng ta. Dĩ nhiên, đây chỉ là một cái viễn cảnh hoặc là hiện tại chúng ta còn chưa có năng lực như vậy nhưng ta tin tưởng chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày thực hiện được giấc mộng của mình. Mộng tướng quân, rốt cuộc muốn đi con đường nào, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, ngươi tự mình châm trước suy nghĩ đi. Một hồi lâu sau, Sở Dương mỉm cười từ gian phòng Mộng Vô Nhai đi ra. Trong lòng giống như buông xuống được một khối tảng đá lớn vì Mộng Vô Nhai trải qua một phen suy tư đa đáp ứng mình. Điều này làm cho Sở Dương trong lòng càng có thêm mấy phần nắm chắc. Trong huyên đệ của mình có Mạc Thiên Cơ bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngoài thiên lý, những người khác thì căn bản đều có thể xung làm nhân vật tiên phong hoặc là tung hoành trận địa địch, chém tướng đoạt cờ. Nhưng muốn nói đến mang binh đánh giặc, đại tướng tài chỉ sợ cũng chỉ có Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh mới có cái loại năng lực tự mình dân đại quân. Về phần Cố Độc Hành, ngươi để cho hắn đi ám sát đại nhân vật của quân địch thì có phần thích hợp nhưng nếu nói đến chấp trưởng đại quân, thì Cố Độc Hành sẽ rất dứt khoát nói cho ngươi biết đừng có làm rộn hắn. Hiện tại, Mộng Vô Nhai cường thế gia nhập chẳng khác gì là ở một mặt này vì Sở Dương bổ khuyết một cái thiếu sót thật lớn. Hiện tại trước mắt người có thể chấp trưởng quyền lực, suy nghĩ toàn cuộc là Thiết Bổ Thiên. Cụ thể quản lý, phân phối hợp lý có Thiến Thiến, đấu tranh anh dũng có mình và Tử Tà Tình, Đàm Đàm cùng với Cửu Kiếp huyên đệ khác mà chấp trưởng đại quân, quyết thắng thiên lý, bày mưu nghĩ kế lại có Mộng Vô Nhai. Một cách mô hình tiểu triều đình cứ như vậy lặng lẽ được xây dựng đi ra. Ở nơi này vào lúc trời tối, dưới sự chứng kiến của yêu tộc thái tử cùng với hai vị thánh nhân, Sở Dương chính thức thành lập tư nhân thế lực thuộc về chính hắn. Nhân số thật sự không phải là rất nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 1.100 người tham dự mà thôi. Điểm nhân số này so với một cái môn phái hạng 3 hay tầm thường thế gia chỉ sợ cũng còn không bằng, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ. Đều là thể lực thuộc về Sở Dương, thiên binh các ngày này mới chân chính quật khởi. Đúng vậy, chính là cái tên này đã được Sở Dương sớm nghĩ kỹ rồi. Thứ nhất là không quên đi hết thảy ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Không quên mất huyên đệ của mình cũng như bằng hữu cừu địch. Thứ hai, thiên binh chiến thiên ma, cái này vốn là lẽ theo lý thường phải làm. Kết quả là thiên binh các thuộc về cừu kiếp huyên đệ nhưng ở cừu trọng thiên khuyết cuối cùng đã ra đời. Sở Dương là cừu trọng thiên khuyết thiên binh các ngự tỏa. Thiết Bổ Thiên là cừu trọng thiên khuyết thiên binh các chủ. Ô Thiến Thiến là thiên binh các phó các chủ, hiệp trợ Thiết Bổ Thiên nắm toàn bộ sự vụ. Rồi lại hạ thiết năm đường. Cuồng đao đường do Đoạn Thương Không làm đường chủ, thuộc hạ là đao giả tu vi thánh cấp trở lên có 300 người. Chia ra do Thiểm Điện Xà, Phích Lịch cuồng đao cùng Cự Linh đao ba người làm thống soái. Thần kiếm đường đường chủ là Bạch Vũ Thần, dưới trướng kiếm khách có 300 người. Vạn Lý đường chủ quyết thắng do Mộng Vô Nhai làm đường chủ, Trảm Mộng quân tướng sĩ thuộc về đường này. Hình đường do Vương Đao Tạm làm đường chủ. Tình báo đường tạm thời do Âu Thiến Thiến giám thị. Bởi vì Sở Dương biết, người thích hợp nhất cho vị trí đường chủ tình báo đường là Mạc Thiên Cơ thì còn chưa tới. Mà chờ khi Mạc Thiên Cơ đến thì cái tình báo đường này sẽ có cơ hội rất lớn tịch quyển cả thiên hạ. Thời gian qua mình chưa từng sống uổng, Mạc Thiên Cơ làm sao sẽ sống uổng chứ? Lúc trước cùng Mộng Vô Nhai nói, huynh đệ của mình hiện nay có thể đã có thực lực riêng của mình cũng không phải là nói chơi. Tổng giám sát, Tử Tà Tỉnh. Song trong việc này, Sở Dương gặp phải phiền toái vì Đàm Đại Ma Vương Đàm Đàm cứ quấn quýt chặt lấy đòi thành lập một cách đường riêng để nhập vào Thiên Binh Các. Nói đến tên đường này, Đàm Đàm Dương Dương tự đắc lấy một cái tên. Ma Ma Đường. Ba chữ kia vừa ra tới, hơn 1000 người, không ai là không cười bỏ ra, hơn 1000 tên cao thâm tu hành giả cùng nhau cười to, suýt nữa thổi tung nóc nhà, tuyệt không phải là khoa trương. Nhưng người ta Đàm Đàm chính là kiên trì đòi cái tên này, Sở Dương cũng đành tùy hắn. Dù sao gia hỏa này không làm gì cũng phiền, Ma Ma Đường thì Ma Ma Đường, ít nhất cũng không bị hắn quấy rấy nữa. Cho nên Thiên Binh Các không giải thích được thành 6 đường. Ngoài ra còn có một cổ thể lực bí mật chuyên chủ ám sát. Đám Vương Đao, Nhĩ Bất Thông, Cố Độc Hành, Kiếp Nạn Thần Hồn đều muốn sau khi thể lực thành hình thì sẽ chuyên đi ám sát nhân vật chính phía địch nhân. Cái cơ cấu này không thuộc về Thiên Binh Các nhưng cùng Sở Dương cùng một nhịp thở. Vì an toàn, Sở Dương quyết định tạm thời không để cho đám Tạ Đan Phượng lộ diện, cho nên Đàm Đàm hiện tại còn chưa biết Tạ Đan Phượng bây giờ đang ở trong Lạc Hoa Tiểu Trúc. Dù sao đây chính là lúc lớn ngực tiếp nhận mọi người chúc mừng. Lão tử cũng vinh dự trở thành đường chủ rồi. Yêu Ninh Ninh thấy vậy hay hay cũng muốn gia nhập Thiên Binh Các làm đường chủ cho đắc nghiện, nhưng lại bị Hồ Mã Nhị lão cơ hồ than thở khóc lóc nhất định can ngăn. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: truyệnmv3.com. Chương 402. Đàm Đàm kiểm điểm. Hai vị yêu tộc thánh nhân lý do rất đúng. Người ta Đàm Đàm gia nhập Thiên Binh Các đó là bởi vì hắn là sư đệ Sở Dương, thân phận gì cũng không sao cả, nhưng ngươi đường đường là yêu tộc thái tử, đi làm một đường chủ của một môn phái giang hồ nho nhỏ sao? Ngươi xem náo nhiệt gì chứ? Yêu Ninh Ninh trong bụng không vui nhưng không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ đi chủ ý này. Thiên Binh Các chính thức thành lập, đêm đó mọi người thật náo nhiệt một phen. Miêu Nị Nị cùng Miêu Tiểu Lại, hai vợ chồng buổi tối hôm đó liền chào tạm biệt Sở Dương để trở về Miêu tộc, chuẩn bị cùng Thiên Binh Các của Sở Dương thảo luận về việc liên minh. Chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt xuất binh đi Tử Tiêu Thiên. Cái này cũng phải cần chuẩn bị. Đường gia tiểu chủ vì chúc mừng Thiên Binh Các thành lập mà vung tay đưa tới 50 vạn tử hà tệ để hạ lê. Bực đại thủ bút này làm cho tất cả mọi người đều giật mình không nhỏ. 50 vạn tử hà tệ này có thể cung ứng cấp dưỡng cho 10 vạn đại quân hơn 10 năm thời gian. Sở Dương đối với cái quà tặng này vô cùng vui vẻ nhận lấy, nhưng đối với việc đường gia tiểu chủ muốn gia nhập Thiên Binh Các thì ngoảnh mặt làm ngơ. Đường gia tiểu chủ dầu dĩ không vui, hắn cũng muốn xen lẫn vào mà làm đường chủ gì đó, thực lực chưa đầy thì ta liền lấy tiền bù vào, nhưng cho tiền rồi vẫn không có được. Đàm Đàm thấy thế tiến lên an ủi nói. Ta nói với tiểu chủ, đây không phải là xem thường ngươi đâu, nhưng ngươi nếu lớn lên đẹp trai một chút thì nói không chừng lão đại đồng ý. Vấn đề là, đường gia tiểu chủ bi phấn vạn phần nhìn Đàm Đàm hồng hộc hồi lâu rồi đột nhiên quát to một tiếng nói. Ngươi còn chưa có thực hiện đánh cuộc. Đàm Đàm mặt nhất thời đen sì, hiện tại hắn chỉ sợ người khác nói đến cái đề tài này. Đúng đúng đúng. Một đống người tất cả đều e sợ cho thiên hạ bất loạn, nghe vậy thì cùng tiến lên cãi nhau, lực lượng nhiều người trực tiếp đem Đàm Đàm đè dưới mặt đất. Mau thực hiện đánh cuộc đi. Mọi người cùng nhau giống to. Sở Dương thấy thể trợn mắt há hốc mồm, nghĩ nửa ngày cuối cùng không có tham dự. Không nghĩ tới Thiên Binh Các sau khi thành lập thì đại sự đầu tiên chính là nghe Đàm Đàm làm kiểm điểm. Được rồi được rồi. Đàm Đàm kêu to, mặt sưng vù to trong đám người nhảy dựng lên nói. Không phải làm kiểm điểm sao? Ta hiện tại thực hiện đánh cuộc cũng chính là do tên Sở Dương trời đánh kia lại cũng không nói giải vây cho ta, ta nhớ ngươi đó. Lại dám mắng ta hả? Thật sự là không biết sống chết, nhớ kỹ ta. Tốt, ta để ngươi nhớ ta cả đời. Sở Dương nhãn châu xoay động lập tức phân phó Tử Tà Tình để cho Tạ Đan Phượng lặng lẽ tới đây nghe người khác kiểm điểm một chút. Tạ Đan Phượng vẫn ghi nhớ Đàm Đàm là lão công của mình, hôm nay nghe nói Đàm Đàm bản thân ở chỗ này nên tự nhiên là chạy như bay tới. Đám người Hô Duyên Ngạo Ba cũng tùy theo hăng hái bừng bừng mà đến được Sở Dương an bài ở phía sau màn tre. Sở Dương cũng chỉnh trọng cảnh cáo nói. Tất cả mọi người không cho phép được lên tiếng. Chúng nữ tất cả đều không khỏi hưng phấn gật đầu đáp ứng. Chỉ nghe thấy phía ngoài ầm ĩ rồi Đàm Đàm giống to nói. Kiểm điểm hả, không phải là làm kiểm điểm sao? Gấp cái gì chứ? Để cho ta có thời gian châm trước tìm từ chứ? Yêu Ninh Ninh giống to nói. Tuy nhiên trọng điểm là đừng có quên những cái điều kiện kia đó. Cút đi. Đàm Đàm giận tím mặt nói. Nói thêm nữa một câu ta liền đánh ngươi. Để cho ngươi biết Hoa Nhi tại sao hồng như vậy. Nguyện đánh cuộc chịu thua, không được đe dọa người trong cuộc. 1000 người cùng nhau giống to. Đường gia tiểu chủ có bệnh không tiện nói ra nay đã được Sở Dương thuần thục giải trừ, giờ phút này lớn tiếng nhất. Bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì vậy a? Làm sao lại bốc lửa như vậy? Tạ Đan Phượng nhỏ giọng hỏi. Chính là một lần đánh cuộc, Đàm Đàm thua cuộc. Hiện tại thực hiện điều kiện ban đầu. Tử Tà Tình khóe miệng mỉm cười nói. Đáng đời. Nên để cho hắn nhớ lâu một chút. Tạ Đan Phượng oán hận nói. Lúc này Đâm Đông ồn ào đem Đàm Đàm ném lên đài. Ở trên đài cao lại còn đặt một cái bàn để cho Đàm Đàm đứng lên trên, quả nhiên là rất nổi bật. Đàm Đàm đứng ở trên bàn cao, từ trên cao nhìn xuống vinh mặt, phảng phất như đang làm đại sự khiến mọi người chú mục vậy. Không thấy ồ rú vì thua cuộc chút nào, ngược lại rất có chút ít hành diện. Mau lên. Ngàn người cùng nhau hô to. Ta ở chỗ này làm kiểm điểm. Đàm Đàm hô lớn nói. Lão tử đánh cuộc thua cuộc, đánh cuộc bị thua cho nên ở chỗ này làm kiểm điểm. Lão tử vì thực hiện đánh cuộc hôm nay cũng không có mặt. Dưới đài cười tiếng nổ lớn. Tạ Đan Phượng nghe cái thanh âm quen thuộc này thì trong lúc bất chợt nổi lên ý niệm muốn xông ra đem ra hỏa này đánh cho một trận. Mọi người đều biết đó, con người của ta mặc dù rất tuấn tú, mặc dù là tình trường thánh thủ. Mặc dù cô nương lớn cô dâu nhỏ hễ nhìn thấy ta là liền bị mê chặt. Đàm Đàm cao giọng bắt đầu kiểm điểm, mặc dù luận điệu này thật lòng không giống kiểm điểm cho lắm. Sau màn che Tạ Đan Phượng nghe thế thì mắt hạnh trợn tròn, lửa giận hừng hực. Ngươi với đức hạnh này lại còn là tình trường thánh thủ. Lại còn thông đồng với không ít đại cô nương. Ngươi thật có thể à. Nhưng trí thông minh của ta không cao, ta là một đầu heo. Đàm Đàm bắt đầu dựa theo ước định đánh cuộc, thần thái phi dương hô to, không thấy vẻ xấu hổ chút nào. Nhưng dưới đài vô số người đã bắt đầu cười sặc sủa. Phun nước miếng thành một đám người ngà ngựa đổ. Ta chính là một đồ con lợn. Mặc dù là con lợn tương đối đẹp trai nhưng heo vân chính là heo. Đàm Đàm sắc mặt tự nhược nói. Đây là bởi vì đánh cuộc thua nên ta mới nói như vậy thôi. Thật ra thì ta không phải là một đầu heo. Ta mặc dù là heo nhưng ta cũng có rất nhiều mỹ đức. Không ít người cười đến đau bụng, chiếu vào khuynh hướng phát triển thì không chừng có thể cười đến mức vãi ra cái xấu nhất. Từ trên tổng hợp lại, ta chân chân thật thật chính là một đầu heo ngu xuẩn. Đàm Đàm thanh âm tràn đầy vẻ dương dương đắc ý, đắc chí vừa lòng, ở lúc ban đầu còn có một điểm xấu hổ nay to to biến thành ra mặt dày, không biết xấu hổ không có liêm sỉ, hăng hái ngẩng cao đầu nói. Kiểm điểm ta nói xong rồi, các ngươi còn muốn nghe nữa hay không? Muốn nghe thì ta làm tiếp, ta là một đầu trâu bò ngu xuẩn. Ngao ngao nga à nha. Dưới đài không khí càng thấy như ra nóng, vô số tiếng ồn ào. Ô ha ha ha. Đàm Đàm ở trên đài dường như tự đắc vui mừng, một tay đặt giơ cao giữa không trung mà uốn éo cái mông và trong miệng kêu to nói. Hống hống hống. Hống hống hống. Bộ dạng giống như đang mở hòa nhạc vậy. Sư đệ của ta, ngươi còn có chút lễ phép nào hay không? Ra cửa rồi ngài có thể ngàn vạn lần đừng gọi ta sư huynh, sư môn bất hạnh. Cửu Trọng Thiên tại phía xa, sư phó a, ngươi có thể để cho ta thân là sư huynh tới thanh lý môn hộ không đây? Khốn kiếp. Ồ nhà nhà. Tạ Đan Phượng rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, dương nanh múa vuốt vọt ra, hai tay chống nạnh nói. Đàm Đàm, ngươi cái tên khốn nạn này còn không xuống cho ta. Đàm Đàm nghe vậy thì chính là sưởng sốt, vừa nhìn chăm chú lại thì trong nháy mắt thất kinh nói. A gặp quý nữa rồi. Trời ạ, các nàng làm sao lại ở chỗ này đây? Cái này toi cái mạng già rồi. Thương thiên A, đại địa A, cứu mạng A. Tạ Đan Phượng, sưu, một tiếng nhảy lên đài cao, đưa tay lên túm được tai Đàm Đại Ma Vương nổi giận nói. Ngươi còn chưa đủ sao? Ngươi là heo. Ngươi là châu bò. Ngươi còn là cái gì nữa? Nhưng ngay sau đó chính là dùng sức vặn một cái, biên độ ít nhất vượt qua 180 độ. Đàm Đàm, ngao, một tiếng thân thể nhân thể ngưỡng chuyển, cái bụng lồi ra lắp bắp nói. Buông tay ra. Ngươi tiểu bì nương này. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện, chuyện gì xảy ra đây? Ta còn không biết ngươi lại là tình trường thánh thủ đây. Còn thông đồng với không ít mỹ nữ đây. Ngươi thật là lợi hại a. Tạ Đan Phượng nói tới đây thì mới phát hiện ra phía dưới đã yên lặng như tờ. Vô số người đều trừng tròng mắt nhìn mình cùng Đàm Đàm. Mà mình lại đang ở trên đài cao như vậy, nếu lấy lô tai Đàm Đàm dường như đã giữ vững tạo hình này một lúc lâu. Nên không khỏi đại xấu hổ nói. Lăn xuống. Lão nương hào hào tính sổ với ngươi. Hai người lập tức nhảy xuống đài cao, nhanh như chớp cực tốc biến mất ở trong tầm nhìn mọi người. Phía dưới hơi yên lặng một hồi, nhưng ngay sau đó trong giây lát bộc phát ra một trận cười kinh thiên, có người vô bàn, ôm bụng cười nước mắt giàn rủa. Đàm Đàm lần này là thật thảm, không cần ta xuất thủ thanh lý môn hộ đã chịu đủ rồi. Sở Dương nhìn có chút hả hê, hắn chỉ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng Đàm Đàm đau đến mức không muốn sống hét thảm một tiếng nói. Tha mạng a, ta đó chính là tùy tiện nói thôi, ngàn vạn lần đừng coi là thật a. Sở Dương há miệng cười nói. Đáng đời, chịu khó chịu báo ứng đi. Hai vị đại cao thủ theo ngươi, cái thiên binh các này của Sở Dương tương lai sẽ phát triển như thế nào? Yêu Ninh Ninh rời khỏi hội trường khi trở lại gian phòng của mình đã lấy cái vấn đề này ra hỏi thăm Hồ Thúc Thúc và Ma Thúc Thúc. Không thể hạn che. Khó có thể lường được. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc hai người vẻ mặt cũng rất nghiêm túc đưa ra đáp án này. Rất hiển nhiên, Sở Dương ở chỗ này sau khi chỉnh hợp toàn bộ thành viên mới hiển lộ ra thực lực kinh người, để cho hai vị thánh nhân cấp cường giả này từ đáy lòng cũng rung động một chút. Nếu như cứ dựa theo sự phát triển như thế này thì tin tưởng không tới 50 năm thực lực của Sở Dương có thể chống lại một phương thiên địa rồi. Hơn nữa, cái này là còn chưa tính đến những huyên đệ mà lúc trước hắn nhắc tới, nếu như hắn nói là thật thì thực lực của hắn sẽ khó ước chừng hơn, nhưng ít ra một phương thiên địa đà không đủ để chống lại hắn rồi. Mã Thúc Thúc thở dài một tiếng nói, thế lực khổng lồ như vậy cứ ở Yêu Hoàng Thiên chúng ta phát triển. Đối với Yêu Hoàng Thiên chúng ta mà nói thật sự không phải là cái gì tốt, chúng ta cũng nên để mắt đến Sở Dương này, không được coi thường. Yêu Ninh Ninh thản nhiên nói, là thế này phải không? Về tương lai và thực lực của Sở Dương, những phán đoán của hai người ta đồng ý, nhưng còn việc nói Sở Dương quật khởi không tốt đối với Yêu Hoàng Thiên, về điểm này thì ta không cho là như vậy. Mâu Hậu Vân hay nói, chuyên thế gian có lợi thì tất có hại, bất quá là đo suy nghĩ của mọi người có điều bất đồng mà thôi. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện Truyện mb3.com. Chương 403. Anh Minh Thái Tử ra. Hồ Mã hai người nói, cái chữ nha này có ý nghĩa tương đối sâu. Một mặt đối với lời của Yêu Ninh Ninh có điều hoài nghi,

Mệnh lệnh như vậy mới ban xuống, mấy vị đường chủ cơ hồ chính là trong một đêm hết thảy bạc hết đầu tóc. Học cái khác có thể học cấp tốc, nhưng cái này ngoại trừ khổ luyện ra thì căn bản cũng không có biện pháp gì. Thảm nhất đúng là Mộng Vô Nhai, người khác nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm người, nhưng hắn nơi này chiêu thu nhân thủ đã có hơn 3.000 người. Trong Lạc Hoa Thành cơ hồ hơn phân nửa thánh cấp cao thủ cũng gia nhập vào đường này trong thiên binh các này. Mộng Vô Nhai nhìn nhiều tân binh viên như vậy, ai nấy cũng cần tăng lên đại tầng thứ nên gấp đến độ như ngồi trên lửa mà đầy ngoan tâm. Tất cả hạng mục huấn luyện độ khó hết thảy gia tăng gấp 10 lần. Sau đó, trong thiên binh các tiếng kêu thảm vang lên ngút trời, liên tiếp liên tục không dứt, dư vị kéo dài không thể đoạn tuyệt. Bị Mộng Vô Nhai thúc ép huấn luyện vượt qua cực hạn, trên căn bản, một vị thánh vị cao thủ ở trong nửa canh giờ sẽ tới tự thân cực hạn, sau đó xông phá cực hạn, cứ như thể tuần hoàn phản phục, vòng đi vòng lại. Những đại đường khác thấy Mộng Vô Nhai huấn luyện có hiệu quả rõ ràng thì tự nhiên học theo, tất cả mọi người đều tiến vào một loại tiết tấu như phát điên. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 404. Nhanh chóng tiêu thăng thực lực. Ai cũng không muốn bị đứt đi một cánh tay, càng thêm không muốn ở trước mặt mọi người thừa nhận mình vô năng tự bạc tai, còn liên quan đến vấn đề tôn nghiêm nữa. Lão tử cũng là một đại đường chủ, nhất phương chư hầu, ai dám cản trở, để cho lão tử mất mặt, lão tử luyện chết ngươi. Giai đoạn hiện tại những người này đối với thiên binh các mà nói căn bản đều là thành viên trọng yếu. Sở Dương biết tương lai phát triển bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào những người này. Cho nên Sở Dương trước mắt chỉ có thể dùng từ không tiếc huyết bổn để hình dung. Mỗi một sáng sớm cũng là một viên siêu cấp cửu trọng đan ném vào bát tô, hóa tan, sau khi xác nhận thuốc bột đã tan trong súp thì chia cho mỗi người một chén, không uống thì đi hình đường báo cáo. Tuyệt đối sẽ bị thu thập chết không được sống không xong. Không uống canh sẽ bị trừng phạt. Cái quyết định này mặc dù vô cùng cổ quái nhưng ai nấy cũng phải uống. Có một ít người chưa bao giờ ăn canh nay tất cả cũng phải bịt lỗ mũi mà rót vào. Ăn canh tuy không thoải mái nhưng so ra với đi hình đường thì vân hom. Ở dưới hình thức dinh dưỡng này, Sở Dương tuyệt đối tin tưởng. Thiên binh các sau nửa năm nữa những người này ai nấy cũng sẽ tăng lên ít nhất một cái cấp bậc, tuyệt đối không tồn tại bất kỳ khó khăn nào. Nhưng cái bí mật này chỉ có Sở Dương cùng Tử Tà Tình, Ô Thiến Thiến, Thiết Bổ Thiên mấy người biết được. Những người khác như Mộng Vô Nhai, Vương Đao cùng Thiểm Điện Xà là các đường chủ cũng hoàn toàn không biết. Vạn nhất để cho bọn họ biết được thì sự tích cực sẽ giảm đi nhiều, ít nhất sẽ không cực hạn thao luyện, liều mạng thao luyện nữa. Sở Ngự Tỏa nham hiểm cười nói. Ô Thiến Thiển và Thiết Bổ Thiên tập thể cúng bái Sở Ngự Tỏa anh minh. Bọn họ điên cuồng tu luyện như vậy tái phối với thuốc của ta. Hiệu quả mà không lớn, không có thành tích mới là có quý đây. Sở Dương âm hiểm cười, khuôn mặt đầy vẻ nham hiểm đắc ý nói. Tác dụng phụ duy nhất chính là. Không biết khi nào thì bắt đầu thiên binh các lại có một cái tên mới. Quán Thang Các. Sau khi nghe được cái tên này, Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên im lặng một hồi lâu nhưng cũng đã hết cách xoay chuyển. Theo thiên binh các ngủ lại Lạc Hoa Thành, phía ngoài thiên binh các cũng nhanh chóng phồn hoa lên vì các dịch vụ ăn theo cho nó rất phát triển. Trong lúc nhất thời phía ngoài cửa hàng san sát, rực rỡ muôn màu đa dạng. Nhưng ly kỳ nhất chính là ngày đó khi đám Sở Dương và Đàm Đàm vừa đùa dẫn với Yêu Ninh Ninh cùng Đường Gia thiếu chủ đi ra cửa thì chỉ thấy phía ngoài có một cái xe cút kít thật to, phía trên có một loại viên cầu gì đó được cắm ở trên que vô mà đi chào hàng lưu động. Yêu Ninh Ninh nhất thời cao hứng tò mò hỏi nói. Ta nói, ngươi đây là bán vật gì thể? Mô mô đường. Người bán hàng rong kiêu ngạo trả lời. Đám Sở Dương lảo đảo một cái, cơ hồ té ngà trên đất, sau đó chỉnh tề bộc phát cười to nhìn Đàm Đàm, ma ma đường đường chủ. Sở Dương cười ra tiếng nói. Mô mô đường. Đây cũng là chuyên bán Đàm Đàm sao? Đàm Đàm mặt trong phút chốc biến thành màu đen nhưng có hỏa khí thì cũng không thể bắn về hướng người bán hàng rong được nên trong lô mũi cơ hồ phun ra lửa bước nhanh đi. Chỉ nghe thấy phía sau đám Yêu Ninh Ninh rối rít bỏ tiền, cổ động mua nói. đen đây. Mau bán cho ta hai chuối ngô ngô đường, ta muốn nếm thử đàm đàm ma ma đường rốt cuộc có mùi vị. Cho ta hai chuối. Hai chuối không đủ, muốn bốn chuối. Còn có ta. Trong lúc nhất thời trong Lạc Hoa Thành món đặc sản mô mô đường ngoài ý muốn gặp may bán rất hút hàng, ngay cả ở bên trong đám thiên binh các tướng sĩ đang huấn luyện chết đi sống lại tất cả cũng rối rít cầu khẩn người đi ra ngoài là mua cho ta hai chuôi mô mô đường. Ta cũng muốn nếm thử xem đàm đại nhân ma ma đường có mùi vị gì. Văn chương cao quý khó ai bì kịp, hoa rơi đường quý. Kết quả là người bán hàng rong kia trong lúc bất chợt không giải thích được phát tài. Thiên binh các chúng ta gần đây phát triển rất nhanh. Đường gia thiểu chủ một tay cầm một cái đùi gà lớn vừa nhai vừa nói. Kể từ khi không còn phiền lòng về bệnh kín nữa, đường gia thiếu chủ khí sắc càng ngày càng tốt, lại còn béo lên chậm rãi có một chút khuynh hướng phát triển chiều ngang, bộ dáng cây gậy trúc trong quá khứ cũng không còn thấy nữa. Hơn nữa, theo thiên binh các đột nhiên quật khởi, mà mấy vị đại lão của thiên binh các lại cùng đường gia tam thiếu gia ít nhiều có chút quan hệ nên đường gia thiếu chủ đối với thiên binh các quả thực là coi như nhà mình vậy. Mở miệng chính là chúng ta, ai không biết còn tưởng rằng đường gia thiếu chủ cũng phải là nhân vật thủ nào trong thiên binh các đây. Chẳng qua trạng huống rất vi diệu này lại làm cho đại vị của đường gia thiếu chủ ở trong gia tộc không khỏi nước lên thì thuyền lên. Quyền nói chuyện lại càng ngày càng nặng lên. Đây cũng là vô tâm trồng liễu. Từ từ hắn lại có vẻ muốn áp chế cả nhị thiếu chủ cùng đại thiểu chủ. Điều này làm cho đường gia thiếu chủ vốn vẫn cho là mình không có hy vọng thừa kế chủ bị có chút ít ngoài ý muốn chi hỉ. Không thể không nó khí chất phong độ của một người có liên quan mật thiết đến địa vị của hắn. Đường gia thiếu chủ nắm đại quyền hôm nay lại có thêm vài phần trầm ổn khí độ, mấy phần uy nghiêm. So với vẻ đầu trâu mặt ngựa, vóc người như cây trúc thì hôm nay đã không khỏi dê nhìn hơn rất nhiều. Cho nên đường gia thiểu chủ được nếm ngon ngọt gần đây càng thêm chịu khó chạy đến thiên binh các. Cái gì? Đàm đàm mắt liếc ngang nói. Nhìn ngươi nói chuyện như một đám đầu trâu mặt ngựa, khuôn mặt hèn mọn hạ lưu, khẳng định là không có tâm tư gì tốt. Ngươi đây là nói oan uổng cho ta nào có a? Đường gia thiếu chủ hô to oan uổng, nói. Chuyên thật ra thì là như thế này. Thì ra, đường thị gia tộc theo những năm này phát triển từ từ lớn mạnh rồi, nhân khẩu càng ngày càng thịnh vượng, chỗ ở của gia tộc hôm nay đã thành chật chội. Mà nguyên nhân hạn chế đường gia phát triển căn bản là do đường thị gia tộc vốn tỏa lạc tại trung tâm Lạc Hoa Thành, nơi này cơ hồ chính là tấp đất tấp vàng. Bên cạnh phía tây chính là Lạc Hoa Thành thành chủ phủ thuộc về quan nha địa giới, quanh đó tất cả đều là quan phủ sản nghiệp hay là quan viên trụ sở. Cho nên đường gia muốn phát triển cũng chỉ có thể hướng về phương hướng của Sở Dương phát triển, nhưng hiện tại vấn đề là mặt đông hôm nay lại bị thiên binh các chiếm cứ. Hơn nữa, ở trung tâm loại thành thị này muốn mua một diện tích đất lớn cũng cần một khoản tiền rất lớn, là thiên văn sổ tự tài phú. Đường gia có lòng muốn mua diện tích lớn mà lại không có đủ tiền. Cho nên mấy ngày gần đây, đường gia đang thương lượng đại sự dọn nhà. Bọn họ muốn toàn gia tộc di chuyển đến thành Nam, đem chọn thành Nam biến thành tân đại bản doanh. Tuy nhiên làm như vậy cũng vẫn cần một khoản tư kim khổng lồ, hơn nữa còn là di chuyển toàn tộc, chi phí chưa chắc đã ít hơn so với mua đất mới. Lấy tài lực của đường gia hiện tại cũng là vô lực, chỉ có cách đem đại bản doanh hiện tại bán đi, như thế mới có thể hoàn thành được chiến lược di rời này. Mà đường gia nội bộ cũng bởi vì lần di rời này mà chia làm hai phái, nhất phái tán thành đi về hướng Bắc, nhất phái tán thành về hướng Nam. Nhưng bất kể hướng Nam hay là Bắc thì việc dọn nhà cũng đã trở thành chuyện khẩn cấp cần giải quyết. Mà đường gia thiểu chủ lần này tìm đến Sở Dương, mục đích đúng là nếu Sở Dương đồng ý thì đường gia sẽ đem địa bàn hiện hữu đóng gói bán cho thiên binh các. Bởi vì thiên binh các có tiền, rất có tiền, vô cùng có tiền. Điểm này đường gia thiểu chủ nghĩ Sở Dương là loại người tài đại khí thô, cũng không cần làm bộ giả vờ. Sở Dương đương nhiên là có tiền, hiện tại riêng chỉ trong cửa kiếp không gian tử hà tệ đã có mấy ngàn vạn rồi.

Ở ngoài đại doanh của Mộc Soái giống như trước có thật nhiều quan quân lặng lặng đứng ở trong tuyết chờ trực, chẳng qua là nhân số nhiều hơn lên tới mấy ngàn tên. Những người này chính là các sĩ quan trong trảm mộng quân của Mộng Vô Nhai, tất cả đều là từ phó tướng trở lên tới tướng quân, không thiểu một người nào, toàn bộ đều ở nơi này nhìn đám Mộc Thiên Lan xa xa đi tới. Mộc Thiên Lan trên mặt da thịt cao có xám xịt, không nói cái gì, chẳng qua là chỉ thắm thiết nhìn mấy ngàn tướng sĩ này. Hắn không nói gì được. Đi theo phía sau hắn, ai đối mặt với ánh mắt tràn đầy mong đợi của những người này cũng là lòng như đao cắt, đều không ngoại lệ toàn bộ cúi đầu. Mấy ngàn người này thấy vậy thì cũng không ai nói gì. Chẳng qua là dùng ánh mắt nhìn Mộc Soái, hy vọng có thể nhận được đáp án bọn họ hy vọng. Tuy nhiên hai bên đều không ai nói gì, một hồi lâu sau ngọn lửa hy vọng trong mắt những quan quân kia từng điểm lùi cắt đi. Mộc Thiên Lan đứng ở trước mấy ngàn tướng sĩ này mắt nhắm lại, thủy chung không nói một lời, một hồi lâu sau mới đột nhiên hướng về mấy ngàn người này bái một cái. Các huyên đệ, xin lỗi. Mộc Thiên Lan nói dứt lời mà vẫn khom thân thể đứng ở nơi đó. Phía sau tất cả tướng quân cùng khom người xuống. Bọn họ không có mặt mũi nào đi giải thích cái gì, chỉ có thể dùng động tác này nói rõ sự bất lực của bọn hắn. Đối diện mấy ngàn người lăng lăng đứng đó. Ai nấy cũng như tượng gỗ. Một lúc lâu sau, mọi người im lặng di chuyển cước bộ tạo thành một lối đi thông ra ngoài đại doanh. Như cũ vẫn không có một người nào mở miệng nói chuyện. Theo người đầu tiên nghiêng người nhượng xuất ra con đường phía sau, ở phía sau hắn. Tất cả mọi người im lặng nghiêng người đứng sang một bên tạo ra một cái lối đi thẳng tắp trước mặt Mộc Thiên Lan đang khom thân thể. Theo cước bộ vô thanh vô tức của những người này, từng giọt lệ nóng hổi cũng lặng lẽ rơi trên mặt đất làm cho trên mặt đất xuất hiện những hố băng mỏng. Nhưng ngay sau đó, mấy ngàn người này lại yên lặng không động, nơi nơi đều là sự vắng lặng. Mộc Thiên Lan khom thân thể không chút động tĩnh. Phía sau chúng tướng giống như trước như thể vẫn không động. Đối diện đột nhiên truyền đến một tiếng hiệu lệnh nói. Thi lễ. Quỳ. Bái biệt Mộc Soái. Dập đầu. Đứng dậy. Theo tiếng hiệu lệnh, mấy ngàn người yên lặng giơ tay áp lên ngực trái khom lưng hướng về Mộc Thiên Lan thi hành quân lễ là cuối cùng rồi quỳ xuống cảm tạ và từ biệt Mộc Soái. Theo một tiếng vang chỉnh tề trầm muộn, khắp đại địa cũng như hơi bị rung động. Chán mấy ngàn tên nhiệt huyết hán tử cùng một thời gian nặng nề nện ở trên mặt tuyết làm cho vô số bông tuyết lộn xộn bay lên. Theo một tiếng đứng dậy. Mọi người chỉnh tề đứng lên, chẳng qua là sau đó một khắc, những người này xếp hàng lặng lặng di chuyển cước bộ từ từ đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nữa. Mấy ngàn người không một tiếng động đi ra ngoài, ở trong tuyết trắng quân trang màu đen của trảm mộng quân nhìn tựa như một dòng nước lũ màu đen lặng lặng trôi đi. Bảo trọng. Mộc Thiên Lan thẳng thân lên nói. Mọi người thân thể cũng theo một tiếng này mà run rẩy, nhưng Thủy Trung Vân không có ai dừng bước quay đầu lại. Hết sức bảo vệ tốt gia quyền của mình. Mộc Thiên Lan nhẹ giọng nói. Nếu không thể thì đưa nơi này. Mấy ngàn tên hán tử lần nữa đồng thời run rẩy, nhưng như cũ vẫn không có ai dừng bước lại, như cũ không có ai quay đầu lại, càng thêm không có ai phát ra một điểm thanh âm nào. Ngay cả tiếng ho khan cũng không có. Mấy ngàn người cứ như thế lặng lặng rời đi, giống như bọn họ chưa bao giờ tới đây vậy. Chỉ để lại trên mặt đất đầy dấu chân. Trong trận tuyết đầu mùa này trông rất bắt mắt. Theo tuyết dần dần rơi dày, những cái dấu chân này cũng chậm chậm bị che đi. Chẳng qua là những mặt vân thiên nhiệt huyết chiến sĩ này liệu có bị lịch sử mai một hay không đây? Mộc Thiên Lan xuất thần nhìn đám dấu chân trên đất dần dần biến mất mà đột nhiên cười thảm một tiếng, ngay sau đó, ô, một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi mà hóa thành một trời huyết vụ tràn ngập thương thiên. Phía sau mọi người kinh hoàng lao lên, Mộc Thiên Lan thân thể lảo đảo một chút, khoát khoát tay mệt mỏi nói. Ta không sao, mà trong lòng thì đầy băng giá. Cho dù ngươi muốn quân đội một lần nữa được thanh tẩy, bất chấp lực lượng quân đội suy giảm nghiêm trọng coi như là ngươi. Nhưng là ngươi. Cũng quá tuyệt đi. Mộc Thiên Lan lòng chua xót nhìn về phương hướng hoàng cung mà than thở. Mạc Vân Thiên trong lúc bất chợt diễn ra một đêm phong vân đại biến.